Đại boss có quyền ngược em. Chương 9, quả dâu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lời nói của cô làm hắn khó chịu. Từ hôm nay hắn sẽ chăm chỉ trau chuốt hành hạ cô hơn. Là một người để bụng hắn sẽ không bỏ qua cho cô vì dám nhận xét về hôn nhân của hắn. Thường ngày đã mất lòng tin và ghét bỏ phụ nữ này sẽ chuyển hết tất cả bực bội lên đầu cô dồn sức ức hiếp. Lâm Tương Y ngồi trước mặt hắn. Cô lấy cái bông tắm nhẹ nhàng áp trước khuôn ngực rắn chắc của người nào đó. Từ từ lên xuống như nô lệ phải phục tùng khi hắn tắm. Nếu không nuốt nước mắt im lặng thì đây là lần cuối cùng cô còn giữ được hơi thở. Mạnh tay lên, hắn nhắm mắt tận hưởng. Bàn tay nhỏ cố gắng dùng sức lau mạnh hơn. Hắn thấy thoải mái hơn rồi. Rất thích cái kiểu bàn tay mềm mại chà trên ngực hắn. Cô vẫn thế không ngừng khóc. Cho đến khi giọt nước mắt lăn xuống ngực hắn. Nóng bỏng hắn mới phát hiện cô đang khóc. Hắn chừng mắt dọa cô ý nói là. Không phải ai muốn đến gần nhìn body chuẩn của ông cũng được đâu. Đồ ngu dốt. Trong đầu hắn mắng chửi thậm tệ như thế đấy. Hắn còn có ý định phải dạy dỗ cô nhiều hơn nữa. Xô cô khổ khi không đắc tội với người như hắn. Hu hu, cô cực kỳ khó chịu và ngượng ngùng khi phải ở cùng hắn gần gũi kiểu này. Cô muốn thoát khỏi chỗ này nhưng không làm sao chạy được. Bỗng động tác cô dừng lại. Hắn từ từ mở mắt xem cô giở trò gì đây. Thì ra do cô ngủ quên. Cô chợp mắt còn ngã vào ngực hắn nữa. Thế này cũng ngủ được hay sao? Hắn thở mạnh một cái. Nhìn cái đầu có mớ tóc lộn xộn tựa vào ngực hắn ngủ rất thoải mái. Hắn im lặng không nói hai tay bế cô dậy. Đặt trên thành bể tắm. Hơ, cô mở mắt. Nhìn xung quanh đã thấy mình bị hắn bế lên khỏi mặt nước. Cô bắt gặp ánh mắt gian tà của người nào đó đang nhìn cô kêu gào. Muốn cô rồi đó. Không, cô thét lên. Thì bị hắn giữ chặt. Hắn nhanh chóng xé toạt cái váy mỏng của cô. Không ngần ngại cứ dán mắt vào cặp đùi thon của cô. Cô lắc đầu không muốn để hắn đạt được mục đích. Cô nhắm mắt không dám nhìn cái vật khủng khiếp ở trước mặt. Hôm trước bất đắc dĩ là bị thuốc điều khiển. Còn bây giờ cô không muốn bị hắn đem ra làm trò vui nữa đâu. Thư giãn đi. Vì cô cả gan hỏi đến vợ cũ của tôi cho nên tôi ban tặng cô cái này. Hoa Trạch Siêu nói xong. Liền đến gần tủ lạnh mở cửa lấy ra một đĩa dâu đỏ ngọt lịm. Cánh môi mở ra cắn một cái. Vị dâu thật tươi mát. Cô cũng thử đi. Rất ngọt. Lâm Tương Y nhíu mày nhìn ngó. Con người hắn quái đãng đến vậy sao? Bỗng dưng ăn dâu còn lịch sự mời cô. Nào ngờ. Nhìn thấy biết là hắn muốn nhét nó vào huyệt đạo của cô. Cô lắc đầu xua tay miệng ủ ờ ý bảo hắn đừng đối xử với cô như vậy. Chỉ là cô lỡ lời sao hắn ngang ngược quá vậy. Nhưng hắn đâu màng. Hắn túm tóc cô kéo xuống sàn tay cầm quả dâu đỏ nhét mạnh vào huyệt đạo nhỏ. Do cô mới 16, huyệt đạo còn rất nhỏ chưa giãn nở. Lúc hắn đẩy quả dâu vào cô cắn môi cúi mặt đau đớn. Một cái đau thấu xương tủy. Rất rát. Hắn còn thô lỗ đẩy quả dâu rất nhanh và mạnh như một trò đùa thỏa mát. Trông thấy cô chịu không nổi quả dâu vừa lạnh vừa đau buốt hắn cười sảng khoái hưởng thụ thú vui. Lâm Tương Y như chết đi sống lại nắm chặt cổ tay hắn yếu ớt cầu xin hắn hãy dừng lại. Bên trong cô bị khai phá một cách tàn bạo. Huyệt đạo bị quả dâu cọ sát đau đớn khủng khiếp. Mỗi lần đẩy vào như sẽ rách ra. Cô dã rời xanh mặt. Hơi thở yếu dần như sắp chết. Phụ nữ dâm đãng như cô phải có kết cục này. Hoa Trạch Siêu cầm bảo bối to lớn cứng cắp nhỏm lưng hất vào miệng cô. Hắn ra lệnh cho cô phải chăm sóc nó. Thấy cô cắn môi đến chảy máu chứ không chịu ngậm lấy bảo bối làm hài lòng hắn. Hắn càng quyết liệt đẩy quả dâu mạnh và nhanh hơn bao giờ hết. Chủ yếu muốn cô nhún nhường khuất phục. Lâm Tương Y nắm chặt cổ tay hắn khẩn cầu. Ánh mắt đau thương chan hòa nước mắt trắng xóa như màu máu vô hình đang chảy trong tim. Cô mong hắn nghĩ lại xin đừng hành hạ cô nữa. Hắn nhẫn tâm không để ý, cứ như thế nắm tóc cô kéo về phía bảo bối đang vương cao. Cô đau đến toát mồ hôi hột, run rẩy cả thân thể mềm nhũn kiệt sức. Cô không ngờ hắn lại độc ác với cô như vậy. Cô nhắm mắt cơ hồ sắp ngất đi. Mặt mày tái xanh tái nhợt cũng không còn chịu được nữa. Như không để cô yên bình, hắn rút quả dâu ra ngoài. Hừ lạnh rồi nhét khúc thịt cương to vào trong huyệt đạo đau rát đã bị vật cứng làm cho tổn thương. Cô nắm chặt cái đầm rách dưới thống khổ cắn lưỡi đau điếng. Bên dưới đã không còn chịu được nữa. Cô thấy từ phần bụng trở xuống như mất cảm giác. Cô nghĩ rằng mình đã chết trong đau đớn hắn ban tặng. Riêng về hắn thì cực kỳ vui vẻ. Trò này mỹ nữ nào cũng thích và hắn cho rằng cô cũng không ngoại lệ. Tiếp theo chép 10 ra điều kiện. Bài thủy tinh 103. Cách chương.